Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, huấn luyện lúc trước tháng ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Hayashi Amasu bên cạnh đồng hồ báo thức ở buổi sáng 6 giờ thời điểm cũng đã bắt đầu vang lên. Keng, keng, keng, hơi có chút phiền. Hayashi Amasu cực không tình nguyện mở hai mắt ra, đem thả ở bên cạnh cách đó không xa đồng hồ báo thức cầm vào tay. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức lên thời gian, hiện tại thời gian là sáng sớm 6 giờ, lại nói. Hôm nay là thứ bảy, hôm nay là nghỉ thời gian. Mặc dù nói chính mình vẫn phải là đi Seiren cao trung tham gia huấn luyện, thế nhưng ít nhất không cần như vậy đi sớm. Hayashi Amasu nằm ở trên giường nghĩ một hồi, quyết định vẫn là ngủ tiếp nửa giờ, chờ đã đến giờ 6 giờ rưỡi sau lại nổi lên giường. Tùy ý cũng là thuận lợi đem bên cạnh đồng hồ báo thức thiết trí đến 6 giờ rưỡi thời gian lại vang lên nửa giờ sau. Keng, keng, keng. Hayashi Amasu còn đang say giấc nồng, bên cạnh cái kia đồng hồ báo thức lại một lần lớn tiếng vang lên. Lần này Hayashi Amasu hắn cũng không còn nằm ở trên giường lý do, chỉ có thể ép buộc chính mình rời giường, rời đi ấm áp ổ chăn. Lần này tỉnh lại, so với ở 6 giờ thời điểm tinh thần muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là lại nằm ngủ nửa giờ, tinh thần đều sẽ tốt hơn nhiều sau khi rời giường. Hayashi Amasu ở khách sạn trong phòng vệ sinh làm phiền đại khái nửa giờ, mới chậm rãi đi ra khách sạn, đi tới người đến người đi trên đường phố. Ở trên đường phố tùy ý tìm một cửa tiệm, mua một điểm ăn sau liền thẳng đến Seiren cao trung mà đi. Tới lại là sau 10 phút, Hayashi Amasu đi tới Seiren cao trung trước. Lúc này Seiren cao trung cửa lớn là mở ra, chỉ có điều có vài tên bảo an đứng cửa thủ vệ, khiến Seiren cao trung sẽ không để cho những kia trên xã hội thanh niên tiến vào đến gần. Hayashi Amasu quay về cái kia vài tên bảo an cười nói, hắc, bảo an đại ca, còn nhớ ta không? Vào đi thôi, vào đi thôi. Bảo an liếc mắt nhìn Hayashi Amasu sau, trực tiếp liền cho đi, cũng không có để hắn lấy ra học sinh thẻ đến. Tựa hồ là đối với Hayashi Amasu hình dạng phi thường quen thuộc, bình thường đến gần Seiren cao trung, Hayashi Amasu cũng không có ở cái này trường học loạn cuống, mà là bay thẳng đến bóng rổ bộ chậm chạy tới hiện tại thời gian này. Seiren cao trung bên trong người không có bình thường nhiều, nên bởi vì hôm nay là thứ bảy nguyên nhân, vì lẽ đó trường học bên trong người không phải đặc biệt nhiều lắm. Trừ một chút ở tại trong phòng ngủ, tẻ nhạt ở trường học cuống học sinh, bằng không chính là một ít lão sư ở trong trường đi dạo đi tới bóng rổ bộ. Hayashi Amasu ở phòng thay quần áo bên trong đem chính mình y phục trên người đổi thành Seiren cao trung bóng rổ bộ trang phục, sau đó hướng về trong sân bóng rổ đi vào. Hiện tại thời gian đã là hơn 7 giờ. Seiren cao trung trong sân bóng rổ đã đến rồi rất nhiều người, như Kuroko, Kagami, Hyuga, cùng với huấn luyện viên Riko Aida, các nàng cũng đã đến rồi. Đồng thời Hayashi Amasu có thể ở Kagami trên mặt của bọn họ nhìn thấy một chút nét mặt hưng phấn. Hẳn là ngày mai sẽ phải cùng Kaizu cao trung quyết đấu, vì lẽ đó bọn họ hôm nay đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Sáng sớm cũng là rất sớm liền đến Seiren cao trung trong sân bóng rổ tiến hành bóng rổ huấn luyện. Thả xuống phía sau cái kia màu đen ba lô, Hayashi Amasu cũng gia nhập bọn họ huấn luyện. Từ thả bóng rổ thiết cái giá bên trong cầm một viên bóng rổ sau, trực tiếp bắt đầu chính mình bóng rổ luyện tập. Kỳ thực đối với Hayashi Amasu tới nói, những này bóng rổ kỹ thuật huấn luyện đều không có tác dụng gì. Trên căn bản tiến hành huấn luyện chính là vì tăng lên thân thể của chính mình tố chất, tăng lên thân thể mình sự chịu đựng, để cho mình ở chính thức bóng rổ thi đấu lên có thể kiên trì lâu một chút thời gian chậm. Rãi đi tới 8 giờ, ở huấn luyện viên Riko Aida tiếng còi dưới, hết thảy bóng rổ bộ người đều tập hợp lại cùng nhau. Huấn luyện viên Riko Aida nàng xem kỹ một hồi mọi người, Sau đó biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc chậm rãi nói rằng. Ngày mai chúng ta liền muốn cùng Kaiju Cao Trung tiến hành huấn luyện thi đấu. Ta nghĩ tin tức này mọi người nên cũng đã biết rồi, vì lẽ đó hiện tại ta tập hợp mọi người. Hiện tại mọi người liền đình chỉ tự do huấn luyện, tiến hành 5 đối với 5 bóng rổ thi đấu. Tiến hành thi đấu tăng lâu một chút kinh nghiệm, không muốn ngày mai thời điểm quá mức căng thẳng, phải. Bóng rổ bộ tất cả mọi người không có phản đối. Bọn họ cũng đều biết chính mình huấn luyện viên nói câu nói này ý tứ. Lại nói coi như phản đối phỏng chừng cũng không có tác dụng gì. Nàng là huấn luyện viên, mà chính mình là đội viên. Chỉ cần nghe là có thể Hayashi Amasu hắn cũng là đối với cuộc tranh tài này không có làm ra ý. Kiến phản đối, trực tiếp theo huấn luyện viên Riko Aida sắp xếp. Tiến hành rồi 5 đối với 5 thi đấu có điều lần này cùng lần trước trong đội thi đấu có chút. Không giống. Lần này Hayashi Amasu hắn là bị xếp hạng năm thứ 2 bên trong. Mà Kagami cùng Kuroko bọn họ nhưng là ở năm nhất bên trong. Hẳn là Riko Aida nàng cũng đã biết rồi Hayashi Amasu chỗ lợi hại. Cũng là không dám đem sắp xếp ở năm nhất bên trong lại nói. Năm nhất bên trong có Kagami cùng Kuroko hai người. Đã là phi thường lợi hại. Đối mặt như vậy trận doanh đã là đầy đủ đồng thời đem Hayashi Amasu hắn sắp xếp ở năm thứ 2 bên. Trong, huấn luyện viên Riko Aida nàng cũng là có ý nghĩ. Như vậy có thể cho năm nhất một ít bóng rổ bộ thành viên một ít áp lực. Kỳ thực cũng chính là cho Kagami cùng Kuroko áp lực. Để hai người bọn họ có thể càng nhanh hơn trưởng thành dù sao hai người bọn họ sau này 3 năm đều. Sẽ là bóng rổ bộ chủ lực. Vì lẽ đó huấn luyện hai người bọn họ là chuẩn không có sai lầm mà Hayashi Amasu hắn trên căn bản. Đã là không cần lại tiến hành cầu kỹ huấn luyện. Chỉ cần nhiều huấn luyện tố chất thân thể. Thân thể sự chịu đựng. Sau đó cầu kỹ cũng chậm chậm trưởng thành đã đủ rồi. Hắn bây giờ đã là phi thường mạnh mẽ liền như vậy. Seiren Cao Trung bóng rổ bộ đội bên trong năm đối với năm không nghi thức thi đấu liền bắt đầu. Kuroko Kagami bọn họ năm nhất ở năm thứ 2 chèn ép dưới có thể nói là phi thường thống. Khổ Kagami tố chất thân thể tuy rằng rất mạnh, cầu kỹ cũng vẫn là tính có thể. Thế nhưng ở Hayashi Amasu chèn ép dưới liền ngay cả bóng rổ đều trên căn bản đã không đụng tới. Ném rổ cơ hội càng thêm là hầu như không có mà Kuroko hắn cũng không có cơ hội gì cắt bóng. Không có cơ hội đem chính mình sở trường phát huy được. Bởi vậy ở năm nhất bên trong trực tiếp đã biến thành người vô hình lần này năm nhất cùng năm thứ. Hai thi đấu, Kuroko cùng Kagami bên kia năm nhất thua phi thường thảm. Kagami ở Hayashi Amasu dưới áp chế. Cho dù là có thể đụng tới cầu, nhưng là không có bất cứ cơ hội nào ném rổ có là có. Một khi Hayashi Amasu nghiêm túc một ít, Kagami trong tay hắn bóng rổ sẽ không gánh nổi. Trực tiếp bị phía trước ngăn cản hắn Hayashi Amasu cho cướp đi. Sau đó dễ dàng đem Kagami xoáy rớt. Sau đó chính là một cái lên rổ. Hay hoặc là ném rổ chỉ có điều tình huống như vậy cũng chỉ là số ít. Hayashi Amasu hắn phần lớn nằm ở không có làm sao xuất lực tình huống. Bởi vì hắn muốn đem Kagami được hạ xuống căn bản cũng không cần tốn bao nhiêu sức mạnh. Phi thường tình huống hiện tại Kagami cùng Ayamai Daiki vẫn là chênh lệch rất lớn. Kỳ thực không cần nói Kagami cùng Ayamai Daiki đem so sánh. Hắn liền ngay cả cùng hiện tại Kyouta Kise so với cũng là có như vậy một điểm chênh lệch hiện tại. Kagami, hắn chỉ là tố chất thân thể mạnh mẽ vô cùng. Nhảy lên năng lực trệ không năng lực cũng là cực cường. Mà đối với hắn bóng rổ kỹ thuật, Hayashi Amasu đúng là không muốn đi xem cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.